Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thần đao huyết nhai. Ba trường hợp nhất, buổi tối làm vì Sở Hy Thanh khắc lục dưỡng nguyên công chiến đồ. Là một cái lão niên người mù, người này mặc trường bào, tóc bạc tấm khoác vai, trong mắt chỉ có trắng nhân, không có tròng đen, tướng mạo gầy gò, khí chất lạnh lùng. Sở Hy Thanh thấy vị này sau khi còn có chút lo lắng. Cái này người liền con mắt đều không nhìn thấy. Làm sao cho hắn khắc lục chiến đồ. Bất quá lão niên người mù chỉ định mắt xem hắn một chút. Liền đuôi lông mày dương lên nói. Người cái này hai bức bí chiêu đồ đằng có chút ý nghĩa. Cấu kết đến không sai. Lẫn nhau tăng thêm. Không liên quan tới nhau. Đặc biệt là cái kia bức truy phong đao toàn đồ. Xuất từ cao nhân tay. Bút pháp nhãn nhụy, là cô gái chứ, nàng hình chạm khắc trình độ, đã tiếp cận đứng đầu tầng thứ. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, nghĩ ngợi nói trước mắt hắn vị này đúng là vị người đuôi. Đây là manh tẩu, Lôi Nguyên cười làm vì Sở Hy Thanh giới thiệu. Chúng ta vô tướng thần tông mạnh nhất bốn vị hình sam sư một trong. Hắn ngày gần đây vừa vặn ngay khi Đông Châu cảnh nội. Chúng ta biết được việc này sau. Cố ý đem hắn mời tới. Vì ngươi khắc lục chiến đồ. Ngươi không nên trên mặt thiếp vàng. Lần này là Diệp Chi Thu mở miệng mời ta. Mới cố hết sức lại đây một chuyến. Lão niên người mù thần sắc bình tĩnh. Một điểm đều chưa cho Lôi Nguyên mặt mũi. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đem Lôi Nguyên chuẩn bị tốt dưỡng nguyên chiến đồ triển khai. Lại mở ra châm cụ hộp. Bây giờ sẽ bắt đầu đi. Ta vội vàng phải về Đông Châu Châu Thành. Đừng lãng phí thời gian. Bộ này dưỡng nguyên công chiến đồ. Ta tận lực dùng nửa canh giờ cho ngươi khắc lên. Sở Hy Thanh không có hai lời. Trực tiếp cởi quần áo. Trước mắt vị này manh tẩu vừa nhìn liền không tốt ở chung. Bất quá có người có bản lãnh. Tính khí thông thường đều sẽ không quá tốt. Nếu trước mắt vị này đúng là đỉnh cấp nhất hình sam sư. Đó chính là hắn cơ duyên. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Lão niên người mù đem chiến đồ kê sát ở Sở Hy Thanh trên người. Lấy thuốc tan ra. Hắn thực hiện châm cứu tốc độ cực kỳ nhanh. Hai tay vung lên thì tàn ảnh liên tục. Bất quá vị này châm rơi lại cực kỳ tinh chuẩn. Mỗi một châm hạ xuống. Sở Hy Thanh cũng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên khí cơ. Cũng vì đó rung động. Toàn bộ quá trình. Trung niên người mù đều là không nói một lời. Tinh thần chăm chú tới cực điểm. Không giống như là Ngô Mị Nương. Sẽ tìm các loại dạng đề tài cùng hắn tán gẫu nói chuyện. Sau nửa canh giờ. Trung niên người mù đã đem phần này dưỡng nguyên công chiến đồ. Vẽ ở ngực phải của hắn phía trên. Sau đó hắn lại ở Sở Hy Thanh trên cánh tay phải. Liên tiếp đâm hơn 120 châm. Lúc này mới ngừng tay. Có thể lấy, người nội cảm thử xem, nhìn có hay không trì trệ không thông chỗ. Lão niên người mù trong miệng tuy rằng nói như vậy, cũng đã ở thu thập các loại châm cụ cùng dược liệu. Sở Hy Thanh tồn thần cảm giác bên trong, sau đó liền mắt hiện ra vẻ vui mừng. Dưỡng nguyên công chiến đồ hiệu quả, là tinh luyện cùng cường hóa chân nguyên, tương đương với ngoài ngạch tăng lên 5 thành nguyên công uy lực. Này đồ còn có thể tăng lên tu hành tốc độ, mức độ lớn tăng cường chân nguyên trữ lượng, cường hóa thân thể kinh lạc các loại, mà lại càng đến sau đó, bức tranh này mang đến cho hắn có ích lại càng lớn. Nhưng lúc này khi Sở Hy Thanh tồn thần cảm ứng, lại phát hiện này đồ hiệu quả, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cái này tăng lên đâu chỉ là 5 thành, hắn hiện tại chân nguyên lượng cùng chân nguyên cường độ. Đã vượt qua trước hơn 6/10. Đây chính là đỉnh cấp nhất hình sam sư. Lôi Nguyên trên mặt mỉm cười. Đi qua manh tẩu tay khắc lục bí chiêu đồ đằng cùng chiến đồ. Cơ bản đều có thể ở vốn là trụ cột trên. Tăng cường 2/3/10. Vì lẽ đó người ngoài xin mời manh tẩu khắc lục một bức tranh. Thủ công phí ít nhất phải mang ngân 3.000 lượng. Nếu như bí chiêu đồ đằng cấp độ hơi cao. Đồ đằng phức tạp. Còn đến ngoài ngạch tăng giá. Đúng rồi, Lôi Nguyên tiếng nói một trận. Nhìn về phía Sở Hy Thanh cánh tay phải. Ngươi lại thử ngươi truy phong đao. hay dùng phong lôi dao ra một thước, hẳn là có ngoài ngạch vui mừng. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Hắn thử rút đao vung chém. Hắn trước tiên dùng rút đao thức không huyệt lai phong. Lại lấy phong lôi dao ra, cái này một đao. Công hướng phía trước, Sở Hy Thanh chợt liền một trận kinh ngạc. Không thể tin xem hướng về tay phải của chính mình. Hắn phát hiện mình múa đao thời khắc. Trên cánh tay hai bức đồ, cùng ngực phải trên chiến đồ, càng là nối liền, chân nguyên lưu truyền, không trở ngại chút nào. Cái này hai bức đồ đối với hắn đao nhanh tăng cường cũng lớn hơn không ít. Từng cái gia tăng rồi khoảng một thành rưỡi. Cần biết cái này chiến đồ đối với võ tu cường hóa. Có thể không giống trong mắt hắn hệ thống. Là lấy người bình thường tố chất thân thể làm đơn vị tính toán. Mà là đối với võ tu thực lực tổng hợp tăng cường. Cái này hai bức đồ gộp lại. Liền gia tăng rồi hắn không huyệt lai phong cùng phong lôi dao ra hai thức. Cao tới 3/10 múa đao tốc độ. Sở Hy Thanh vui vô cùng. Hướng về manh tẩu đại lễ cúi đầu. Đa tạ tiên sinh. Không cần cảm ơn ta. Ngày xưa ta thiếu nợ Diệp Nha đầu ân tình. Người muốn cảm tạ nàng. Manh tẩu vẻ mặt lặng lẽ phất phất tay. Cùng nhấc lên hộp kim châm. Cũng là lúc trước cho ngươi vẽ đồ hai cái hình xăm sư trình độ không sai. Ta mới có thể đem cái này ba bức đồ hòa vào nhau. Ở vốn là trụ cột càng thêm lấy cải thiện. Đúng rồi, người thiên phú không tầm thường. Ngày sau bái vào vô tướng môn tướng. Lão hủ không thể thiếu phải cho ngươi hình xăm. Có một lời, ngươi cần nhớ kỹ. Ngươi ngày sau muốn xăm chế chiến đồ. Có thể mời đến đứng đầu hình xăm sư tốt nhất. Xin mời không tới, tìm cô gái này, nàng trình độ không sai, ít nhất sẽ không phá hủy ngươi chiến đồ, ngày sau còn có thể đi qua lão phu tay, đem cải thiện tối ưu hóa. Sở Hy Thanh vẫn là cảm động đến rơi nước mắt, hắn cùng Lôi Nguyên cùng nhau, đem manh tẩu đưa ra võ quán cửa lớn, ngay khi đưa đi manh tẩu sau khi, Sở Hy Thanh nhìn mình trong mắt hư huyễn bảng, hơi sửng sốt. Hắn phát hiện mình danh vọng một cột, thình lình phát sinh ra biến hóa. Danh vọng vẫn là bát phẩm thượng, siêu, chữ không có biến, bất quá những chữ này nguyên bản là màu đỏ. Trước khi Sở Hy Thanh ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, còn có thể có hai đoạn nhắc nhở, nói mọi người phổ biến cho rằng sức chiến đấu của hắn đã siêu cương. Đạt đến thất phẩm hạ cảnh giới, Sở Hy Thanh chỉ có bát phẩm hạ cấp độ nguyên công. Đã không cách nào gánh nặng càng nhiều danh vọng cùng tín nhiệm vân vân. Xin hắn mau chóng tăng lên nguyên công. Mở ra càng cao danh vọng. Nhưng là hiện tại, những thứ này chói mắt chữ đỏ. Đã biến thành bình thường chữ trắng. Cái kia hai đoạn tin tức cũng biến mất rồi. Chưa từng xuất hiện ở đầu óc của hắn. Sở Hy Thanh suy tư. Bộ này dưỡng nguyên công chiến đồ hiệu quả. Tương đương với ngoài ngạch tăng lên hơn 6/10 nguyên công uy lực. Nói cách khác hắn hiện tại gánh chịu năng lực tăng cường. Có thể lấy gánh chịu càng nhiều danh vọng, đem chuyển hóa thành đủ khoản võ đạo điểm. Đây là một chuyện tốt, không cần lại lo lắng lãng phí danh vọng cùng võ đạo điểm. Trở về đi, Lôi Nguyên nhìn theo manh tẩu cưỡi xe ngựa đi xa, mới cười quay người lại. Chúng ta đi thần binh viện. Phỏng chừng Diệp giáo đầu bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cùng mấy vị giáo đầu hiệp thương sau khi vẫn là quyết định nhanh chóng mở ra thần binh viện. Cái này kỳ thực rất vội vàng. Những kia mới lên cấp đệ tử chân truyền không hẳn đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Dựa theo năm rồi quy củ, thần binh viện bình thường đều là ở chân truyền thí cùng nội môn tán quán sau 3 ngày bắt đầu dùng. Bất quá hắn cùng 5 vị giáo đầu bên trong có 3 người xuất thân nơi khác. Đều muốn nhanh chóng xong việc. Tốt hồi hương nghỉ phép. Thăm viếng ăn Tết. Vừa vặn kiếm tàng phong cũng muốn sớm một chút đuổi người đi. Bỏ ra càng nhiều thời gian tối ưu hóa võ quán chính dương cảnh giới trận pháp. Trước huyết phong đạo lẻn vào võ quán chính dương tàng thư lâu. Ở trong lầu chôn xuống 6,900 tấm bạo viêm phù. Việc này từ lâu truyền khắp giang hồ, trở thành vô tướng thần tông trò cười một trong. Bản Sơn Lôi Đình tức giận, sắc lệnh các đại võ quán cường hóa cảnh giới trận pháp. không được khiến tương tự việc lại lần nữa phát sinh. Đặc biệt là võ quán chính dương là trọng yếu nhất, vì lẽ đó hắn cùng kiếm tàng phong hiệp thương sau khi ăn nhịp với nhau, quyết định sớm khởi động thần binh viện. Sở Hy Thanh cũng bỗng cảm thấy phấn chấn, trong mắt hiện ra một vẻ tinh mang. Cái này một ngày cuối cùng cũng coi như đến rồi. Sở Vân Vân cùng hắn bái vào võ quán chính dương, ẩn núp hơn nửa năm. Trong lúc cẩn trọng, trải qua gian khổ, thậm chí mấy gặp hung kiếp, chính là vì thần binh viện cất giấu đồ vật Sở Hy Thanh khá cụ lòng dạ. Có thể giờ khắc này hắn cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Cả người khí huyết phập phồng. Thần binh viện ở vào tàng thư lâu mặt bắc, bắc viện tây nam góc. Khi Sở Hy Thanh dọc theo đá xanh đường tắt, đi tới thần binh viện cửa lớn phía trước 20 trượng vị trí, lại bỗng nhiên nghỉ chân, nhìn hướng về phía trước cửa viện. Hắn phát hiện chính mình tinh thần ý chí tự phát ngưng tụ ra nhai tí đao ý, hô ứng trong viện một cái nào đó đồ vật. Sở Hy Thanh trái tim ầm ầm nhảy lên. Cảm giác này lại như là nam nhân lần thứ nhất luyến ái. Tiểu Sở, Lôi Nguyên đã đi bước lên bậc thang. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh không có theo tới, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn lại. Nhìn cái gì chứ? Còn không mau cùng lên đến. Giờ tí sắp tới. Đây là hấp thu binh sát tốt nhất thời khắc. Giờ tí sau khi, trong thiên địa âm lực thịnh nhất, dương lực chưa phát, cái kia hai thanh thần binh sát mất đi dương lực áp chế, sẽ từ dưới nền đất nước cuồn cuộn mà ra. Ngưng tụ binh sát tốt nhất đoạn thời gian, cũng chỉ có giờ tí 4 khắc đến giờ dần 4 khắc, cái này 2 canh giờ. Hơi kinh ngạc, Sở Hy Thanh ngửa đầu nhìn trong viện. Từ hắn khoảng cách này, vừa vặn có thể lấy nhìn thấy hai cái cần 10 người mới có thể ôm lấy trụ sát. Từ trong sân ló đầu ra, không thể tin, cái này 2 cây cột sát, cao có ít nhất 15 trượng chứ. Có người nói cái này còn chỉ là 2 cây binh khí tay cầm. Chúng nó độ dài có hơn 100 trượng. Thế gian này thật sự có sinh linh có thể sử dụng binh khí như vậy. Lôi Nguyên thấy buồn cười. Người không phải đi qua Hỏa Cốt Quật, bộ kia thượng cổ cự thần thi thể, cao liền có 30 dặm, cũng chính là 4,500 trượng. Cái này 2 cây binh khí, ở trong mắt hắn lại như là tam. Đôi này binh khí chủ nhân cũng là thượng cổ cự thần, bất quá niên đại ở 30 vạn năm trong, hình thể cũng là tương đối nhỏ hơn một chút. Có người nói trong đó một cái chiến đao chủ nhân chính là cùng chiến thần Táng Thiên, cũng xưng binh thần Lê Tham. Khác một cái thì lại thuộc về hỏa thần Diễm Dung, bất quá chưa qua khảo chứng. Hắn lại đưa mắt tìm đến phía phương xa, mắt hiện ra ý nhớ nhung. Người không đi qua phương Bắc Trung Thổ, bên kia sinh tồn có vô số cự thần tộc duệ, thực lực càng mạnh, liền càng cao to hơn, cao nhất có hơn 100 trượng, còn duy trì cự thần tiên thiên thần lực. Có người nói con trai của bọn họ thường thường vừa sinh ra thì có tứ phẩm tu vị. Những thứ này tộc loại người mạnh nhất, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể sử dụng cái này 2 cái thần phẩm binh khí. Sở Hy Thanh con mắt hơi híp lại, triều đại Ninh đám người đem phương Bắc xưng là Trung Thổ. Chỉ vì bây giờ triều đại Ninh quản lý nơi, bất quá là mảnh này khổng lồ thổ địa mặt nam góc viền mà thôi. Tần Mộc Ca nổ chết trước, vẫn luôn đang cùng những kia cự thần tộc duệ, man hoang đại yêu tác chiến, nhưng có thể quét ngang vô địch, quét ngang bắc vực 3 vạn dặm, mở ra cực tiệt 2 châu, làm cho đại Ninh ranh giới vượt xa tiền triều. Người sau đó tu vị đến, có thể đi phương Bắc nhìn, bên kia không ngừng có các loại cự thần hậu duệ, bí dược sản lượng cũng là phía Nam gấp 10 lần, so với bên này tiện nghi rất nhiều, lại như là hắc hỏa san hô loại này bí dược chủ tài. Trong đó đỉnh tốt phẩm chất, ở phía Nam muốn hơn 2.000 lượng, ở phía Bắc rất nhiều nơi lại chỉ cần 500 lượng. Bất quá bên kia bí dược cơ bản đều bị Bắc Địa chư quân nắm giữ lũng đoạn. Người nếu muốn đổi lấy những thứ này bí dược, chỉ có thể gia nhập trong quân. Lôi Nguyên vừa nói, vừa vẫy tay, ra hiệu Sở Hy Thanh đuổi tới. Vì lẽ đó ở tiến vào vô tướng nội môn trước, đi Bắc Địa tòng quân kỳ thực là một cái không sai lối thoát. người đã có tầng 5 nhai tí đao ý, chính là bên kia thích nhất nhân tài, đợi ngươi chân truyền xuất sư, thậm chí có thể ở Bắc Địa chư quân trực tiếp nhậm chức thất phẩm quân chức. Phương Bắc chư quân đãi ngộ luôn luôn hậu đãi, bọn họ rất ít khi dùng ma ngân, nhiều lấy vật thật thay thế lương bổng. Một cái thất phẩm thượng trí quả giáo úy, chỉ cần thoáng lập chút công huân, liền có thể có không ít thu nhập. Bọn họ hàng năm bắt đến tay các loại thuốc cùng tài liệu, bí chiêu đồ đằng các loại, có thể ở phía nam đổi lấy 1-3 vạn lượng ma ngân. Then chốt là vô tướng thần tông cổ vũ đệ tử đi phương Bắc tòng quân, vì nhân tộc khai thác thổ địa, vì lẽ đó tán thành Bắc Địa quân công. Cái này có thể làm ngươi ngày sau tiến vào vô tướng nội môn cùng vô tướng chân truyền tư bản. Nói đến cái kia La Lễ, hẳn là từ phương Bắc trong quân trở về. Lôi Nguyên Hứng đàm luận rất đậm, thao thao bất tuyệt, bất quá ở hắn đi vào thần binh viện sau khi, liền ngậm miệng không nói. Vị này lập tức sắc mặt nghiêm nghị, khí chất uyên đình núi cao sừng sững. Sở Hy Thanh bước vào cửa viện thời điểm, chỉ thấy trong này đã ngồi rất nhiều người, bao quát hôm nay lên cấp 40 vị chân truyền, tổng số hơn 400 cái người trẻ tuổi, quay chung quanh cái kia hai cái cực lớn trụ sắt ngồi. Nơi này hơn một nửa người đều là võ quán đệ tử chân truyền, còn lại bộ phận, hoặc là một thân bộ khoái trang phục, hoặc là trên người mặc chế tạo quân giáp, còn có một chút là ở quân giáp ngoại cháo cẩm y vệ cháo bào. Bọn họ hoặc là đến từ lục phiến môn, hoặc chính là xuất phát từ quận binh cùng thiên bình quân, hay là cẩm y vệ, khởi nguồn đa dạng, cực lớn trụ sắt chu vi. Lúc này còn phân bố một cái cực lớn phù trận, lấy các loại ngọc thạch, đồ đồng thau cùng chu sa liền bố trí, diện tích rộng rãi đạt 60 trượng, đem toàn bộ thần binh viện bao quát trong đó. Tử Tĩnh đạo nhân đứng ở trung ương nhất nơi chủ trì phù trận. Diệp Chi Thu cầm đầu 4 vị giáo đầu, thì lại khoanh chân ngồi ở trong viện 4 cái phương hướng. Từng cái tọa trấn tại phù trận một góc, Kiếm Tàng Phong đứng ở bên trái cái kia cây cột sắt phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, Sở Hy Thanh ánh mắt quét nhìn, rất nhanh sẽ tìm được người rồi nhóm trong Sở Vân Vân. Khi ánh mắt của hai người tụ hợp, đều thoáng hiện dị trạch, chính ngươi tìm một chỗ ngồi, ngươi có tầng 5 đao ý. Lại có thuần dương chi thể, đúng là không ngại tới gần chút, khoảng cách càng gần, có thể dung luyện binh sát càng nhiều. Lôi Nguyên cẩn thận xem kỹ cái kia phù trận một chút, sau đó thỏa mãn thu tầm mắt lại. Hắn cuối cùng bàn giao nói, nơi này binh sát, bình thường đều nằm ở phong ấn trạng thái, mỗi nửa năm mới có thể mở phong một lần, người phải cố gắng quý trọng, ngày sau lại phải tiếp tục cường hóa binh sát. Liền chỉ có thể chờ đợi sang năm bên trong. Lời nói rơi xuống thời khắc, Lôi Nguyên cũng phi thân lên, bạt không 15 trượng, rơi vào khác một thanh thần binh đỉnh. Sở Hy Thanh thì lại đi tới Sở Vân Vân vị trí đối diện ngồi xuống. Nơi này khoảng cách trong đó một thanh thần binh, ước chừng là 10 trượng vị trí, vừa không có gần quá, cũng không có quá xa. Chu vi ngồi 50-60 người, xem như là đoàn người ở trong. Lúc này hắn đã sinh ra cảm ứng, trong đầu sinh ra hình ảnh, đó là một chỉ đầu rồng thân sai thú nhỏ, ở lòng đất dưới bóng tối không gian cấp tốc chuyển động loạn lên, tựa như nghĩ muốn thoát ra phía dưới lao tù. Nó trăm phương ngàn kế đều không thể phá tan phong ấn, lao ra dưới nền đất, chỉ có thể nôn nóng hướng về Sở Hy Thanh giống to. Sở Hy Thanh cũng cảm giác mình thần niệm ngưng tụ nhai tí đao ý càng ngày càng mạnh, cùng với lẫn nhau hô ứng, giao đem cộng hưởng. Sở Hy Thanh ở thần niệm trong cực lực ngột ngạt, tận lực không biểu hiện chút nào tình huống khác thường, trên mặt cũng không chút biến sắc, khoanh chân ngồi xuống. Lục Loạn Ly nguyên bản là ngồi ở ngoài mấy trượng, nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh sau khi liền trực tiếp chuyển lại đây. Nghe nói cho ngươi vẽ chiến đồ chính là manh tẩu, ngươi thực sự là số may. Có người nói trải qua nàng tay vẽ chiến đồ cùng bí chiêu đồ đằng, đều có thể tăng lên 2/10 uy lực. Lục Loạn Ly nói xong sau khi, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao không ngồi đến càng gần chút? Ngươi tầng 5 đao ý, thuần dương chi thể, có thể lấy dung luyện càng nhiều binh sát. Nơi này thần binh binh sát phi thường thuần túy, có thể để cho người đao uy đao lực tăng lên 2/10. Thậm chí hữu ích cho người cô đọng đao cương. Rất hữu dụng, nàng chính là không nghĩ quá thu hút sự chú ý của người khác. Vì lẽ đó không dám ngồi đến quá phận gần. Cái tên này lại là duyên cớ gì? Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính là ở trong đám người. Mới tốt giờ cho, ngồi đến quá phận gần. Vậy thì quá dễ thấy. Ta chưa từng lĩnh hội qua binh sát. Thế nào cũng phải trước tiên nhìn một chút tình huống. Nếu như chịu đựng được, đúng là không ngại di chuyển gần một ít. Sở Hy Thanh mỉm cười. Sau đó mặt sắc mặt lạnh lẽo. Chuyên tâm, Lục Loạn Ly lại hơi nhíu mày. Cảm giác khác thường, nàng quá quen thuộc Sở Hy Thanh. Cái tên này thoạt nhìn là không có gì tình huống khác thường. Một bộ thận trọng cẩn thận, hết sức chăm chú, lại ngậm lấy mấy phần chờ đợi dáng dấp. Thần thái cùng với những cái khác lên cấp chân truyền không có gì không giống. Bất quá Lục Loạn Ly lại luôn cảm giác cái tên này có mấy phần giả bộ vết tích. Hắn tựa hồ tại cực lực ngột ngạt cái gì. Mi mắt lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, Tử Tĩnh đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, mở lời nói. Giờ tí đã tới, xin mời chư vị chuẩn bị. Hai tay hắn nắn một cái linh quyết, làm cho cái này trong viện lấy các loại ngọc thạch cùng chu sa liền bố trí phù văn đều nhất nhất. Sáng lên, hiện ra đỏ thẫm linh quang. Tất cả mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cẩn thận đề phòng. Liền ngay cả Lục Loạn Ly cũng lại không lo được Sở Hy Thanh. Nàng đề tụ tự thân pháp lực cùng chân nguyên, chuẩn bị chống đỡ sát lực xung kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng lớn lao sát khí bỗng nhiên từ dưới nền đất phía dưới phun phát ra. Chúng nó vọt lên hơn 50 trượng, hình thành một luồng đỏ thẫm khí trụ. Cái này nháy mắt, hai thanh thần binh mọi người chung quanh đều muốn biến sắc. Đều cảm giác từng luồng sắc bén canh kim linh sát vờn quanh tại xung quanh. Chúng nó nhanh chóng xung kích chuyển động, cắt cho bọn họ cơ thể đau đớn. Trong đó bộ phận thậm chí nhảy vào đến bọn họ cơ thể bên trong. Ở bọn họ toàn thân cùng máu thịt ở trong rời sông lấp biển. Tùy ý xung kích, chỉ cái này ngăn ngắn trong khoảnh khắc. Trong đó mấy người liền cảm giác thân thể của chính mình sắp ở cái này binh sát trùng kích dưới toàn bộ nổ tung. Chấn, kiếm Tàng Phong cùng Lôi Nguyên đồng thời phát lực. Dưới chân bọn họ đạp xuống, từng cái đem chân nguyên võ ý chấn áp xuống, làm cho phun trào sát lực vì đó cứng lại. Khóa, Diệp Chi Thu cùng Thiệu Linh Sơn các loại bốn vị giáo đầu cũng sắc mặt ngưng nhiên, đem một thân chân nguyên rót vào đến dưới thân phù trận. Cái này nháy mắt, mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy tâm thần một thư. Dưới nền đất phun trào ra binh sát đã trên diện rộng yếu bớt. Bên trong thân thể ở ngoài cắt rời cùng cảm giác đâm nhói đã yếu bớt đến bọn họ có thể chịu đựng trình độ. Lúc này ai đều không có chú ý. Xếp bằng ở trong đám người Sở Vân Vân, bỗng nhiên từ trong tay áo trượt ra mười mấy viên đỏ thẫm nhỏ châu. Những thứ này đỏ thẫm nhỏ châu ước chừng kích thước bằng đầu ngón tay. Ở trong bụi cỏ lăn lúc vô thanh vô tức, chúng nó dựa vào sát lực yểm trợ, vẫn lăn rơi vào hai tòa trụ sắt trong lúc đó. Cũng không có người phát hiện. Không chỉ gần trong gang tấc Tử Tĩnh đạo nhân chưa phát hiện, liền ngay cả trụ sắt bên trên kiếm Tàng Phong cùng Lôi Nguyên đều không biết gì cả. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm túc. Hắn cùng nơi này những người khác như thế, lấy dưỡng nguyên công thổ nạp hô hấp, từng bước một luyện hóa thuần phục trong cơ thể binh sát. Sở Hy Thanh trong lòng lại không tự kìm hãm được sinh ra ý sốt ruột. Cái kia con sát linh hóa sinh nhai tí đã sắp muốn xông ra phong ấn. Đến lúc đó liền không che giấu nổi, dựa theo Sở Vân Vân lời nói đến. Phía dưới hai con sát linh là thế gian hiếm thấy chí bảo. Chúng nó trước mắt tuy nằm ở ấu thể trạng thái, có thể tương lai như uẩn nhưỡng thỏa đáng, thành công hóa long, đăng nhập nhất phẩm, lại là có thể trợ người thành đạo, tái hiện bàn cổ thần thông, đánh vỡ nhân thần cực hạn đồ vật. Một khi hiện thế, dù là đương đại một, hai phẩm cao nhân, cũng sẽ không tiếc tất cả tranh cướp. Cái gọi là mang ngọc mắc tội nếu như bị người biết được. Hai người bọn họ là hai con sát linh ký chủ. Bất cứ lúc nào đều có chết lo lắng. Chúng nó cố nhiên là chí bảo. Cũng là có thể đưa người vào chỗ chết đồ vật. Cũng ở cái này nháy mắt. Những kia màu đỏ thắm nhỏ châu ầm, thoáng hiện cường quang. Lượng lớn ngọn lửa màu đỏ thắm nổ bể ra đến. Kéo dài tới hướng về bốn phương tám hướng. Chính đang tại cô động sát lực tất cả mọi người bị kinh động. Bọn họ dồn dập mở mắt. Hiện ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Tử Tĩnh sư đệ, chuyện gì xảy ra? Kiếm Tàng Phong nhíu chặt lông mày. Hướng phía dưới nhìn sang. Bất quá cái kia nổ tung cường quang cùng ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ bốn phương. Tạm thời che đậy ở tầm mắt của hắn. Kiếm Tàng Phong bốn phía quét liếc mắt một cái. Liền không thể không thu tầm mắt lại. Ngược lại toàn bộ tinh thần ứng phó. Trấn áp binh sát. Những thứ này nổ tung đỏ thẫm ngọn lửa. Đem bọn họ bố trí phủ trận cũng phá tan một chút. Làm cho dưới nền đất lao ra binh sát ngắn ngủi mất khống chế. Tử Tĩnh đạo nhân giận không nhịn nổi. Hắn đồng dạng nhìn chung quanh chu vi. Trong con người sát ý ngưng tụ. Có người lấy phù châu làm loạn. Ý đồ khó lường. Để Tử Tĩnh khó chịu chính là. Những thứ này phù châu ngay khi quanh người của hắn nổ tung. Đây là người phương nào gây nên. Bất quá tầm mắt của hắn. Cũng đồng dạng bị diễm quang ngăn cản. Trong lúc nhất thời không thấy rõ đến tột cùng. Liền ngay cả hắn linh thức. Cũng bị che đậy ở. Không cách nào triển khai. Tử Tĩnh lại tay nắm linh quyết. Nỗ lực đem diễm quang dập tắt. Con người của hắn sau đó lại hơi vừa thu lại. Người này tu vị. Ít nhất tam phẩm. Cái này diễm quang bên trong ẩn chứa cường đại hỏa chân ý. Hắn pháp thuật. Trong lúc nhất thời càng không thể làm gì. Bất quá để người kỳ quái chính là. Người này tựa như không có thương người dự định. Những thứ này diễm quang. Chỉ vẻn vẹn là vì che đậy bọn họ linh thức cùng tầm nhìn. Cái này phù châu lực lượng. Chỉ có thể kéo dài 30 hô hấp. Chúng ta trước tiên chữa trị phù trận. Lôi Nguyên nhíu chặt lông mày. Sắc mặt nặng nề. Chờ ngăn chặn sát linh. Làm tiếp xử trí. Cũng đang lúc này. Hai con ước chừng to bằng nắm tay thú nhỏ. Đã lao ra mặt đất. Một chỉ đầu rồng thân xài. Thần thái dữ tợn. Giống như nhai tí. Một con giống như sư tử. Cả người khói lửa. Phảng phất toan nghê. Hai con thú nhỏ từng cái ngửi một cái. Sẽ ở cái kia đỏ thẫm diễm quang xuống. Từng cái hướng về Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân nhào tới. Khi cái kia nắm đấm to nhỏ, nhai tí nhào vào đến Sở Hy Thanh trong lòng ngực. Sở Hy Thanh nhất thời phấn chấn tâm thần. Lúc này hắn thần niệm nhai tí đao ý. Chính đang tại vô hạn rút bay lên. Giống như Sở Hy Thanh tâm tình. Mừng rỡ phấn chấn tới cực điểm. Ngồi ở hai bước ở ngoài lục loạn ly hơi cảm thấy khác thường. Có thể nàng lập tức lại hết sức chuyên chú. Dung luyện nổi lên binh sát. Thừa dịp vừa nãy quang diễm bao phủ. Lục loạn ly một mạch hút vào lượng lớn binh sát. Số lượng tương đương với bên cạnh những đệ tử chân truyền kia nhiều gấp 10. Cái lượng này đủ khiến nàng đao uy tăng lên đem gần 5 thành. Bất quá dung luyện lên. Cũng ngoài ngạch khó khăn. Sở Hy Thanh cũng ở hết sức chuyên chú. Toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công. Cái kia nhai tí nhào vào trong cơ thể hắn. Liền hóa thành từng cái sắc bén đến cực điểm khí lưu. Ở Sở Hy Thanh trong cơ thể nhanh chóng lưu truyền. Cái này con sát linh. Chính đang tại thích ứng nó, nhà. Cùng ở tại giờ tí. Vô tướng thần tông bản sơn. Ở cao to nguy nga trên đỉnh ngọn núi. Tuyết trắng mênh mang bao trùm nơi. Có một tòa màu trắng ngọc cao to bệ đá. Cái này bệ đá toàn thân lấy cửu thiên huyền thạch xây. Cao tới 9 trượng. Từ đài đỉnh đến phía dưới. Tổng cộng có 199 cấp. Vị trí của nó ngay khi vô tướng thần tông chủ điện đạo nhất điện bên trái. Biểu lộ ra tòa này bệ đá địa vị. Bệ đá trên không còn vật gì khác. Chỉ có một thanh toàn thân ám kim màu sắc, dài chừng 5 thước hẹp dài chiến đao, xuyên tại bệ đá trung ương nhất. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện chiến đao thân đao thình lình cũng vẽ có đầu rồng thân xài nhai tí đồ văn. nó chui đao, trực tiếp chính là nhai tí hình dạng. Đao nuốt miệng là đầu rồng, ngậm lấy phía trước thân đao, bệ đá hai bên, còn mỗi cái có một cái vô tướng thần tông đệ tử nội môn xếp bằng ở này. Trông coi đao này, lúc này trong đó một cái tuổi 30 tuổi, gánh vác trường kiếm, diện mạo kỳ vĩ thanh niên. Hắn nguyên bản chính đang tại thổ nạp hô hấp, tu dưỡng nguyên lực, mà khi giờ Tí một đến, trong thiên địa âm lực toàn thịnh, người này liền không thể tiếp tục được nữa. Đeo kiếm thanh niên hít một tiếng, không thể không thu hồi nguyên công, buồn bực ngán ngẩm nhìn đầy trời tinh không. Thật là xui xẻo a, ta tại sao lại bị tuyển trúng chuyện xui xẻo này, đến trông coi một cái phá đao. Hắn lời nói đến đây, phát hiện bệ đá một bên khác đồng môn, còn đang ở ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nằm ở thần du vật ngoại trạng thái, không khỏi hơi hiên mi, vẻ mặt bất mãn. Tông Linh Uy, ta nói chuyện cùng ngươi đây. Tông Linh Uy đồng dạng 30 tuổi, hắn da mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, khiến người chú ý nhất chính là hắn tai to buông lỏng, cạnh dưới hầu như rủ xuống tới cùng môi bộ vị trí song song. Hắn nghe nói đến sau khi, bất đắc dĩ mở mắt, cái này cũng không phải là cái gì phá đao, mà là thần binh, huyết nhai. Huyết nhai đao quân ngày xưa phối binh, huống hồ chúng ta cái này một ngày phòng thủ, thì tương đương với những sư huynh đệ kia dạy dỗ một cái đệ tử chân truyền thiện công. Tỉnh lúc dùng ít sức, có cái gì không tốt, có người nói chỉ có nhất bị phía trên coi trọng đệ tử, mới có cơ hội đóng giữ đao này. Ngươi còn có cái gì đáng oán hận? Đeo kiếm thanh niên giơ tay gãi gãi đầu, một mặt buồn bực, nhưng cái này bên trong đúng là tẻ nhạt cực độ. Ta càng nguyện ở phương Bắc trong quân, cùng những kia cự linh liều mạng chém giết. Chuyện này là sao? Ta ở phương Bắc hảo hảo, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, tinh thần bồi dưỡng đủ, liền chạy đi cùng những kia cự linh chiến đấu một tràng. Này tháng ngày thật tốt sảng khoái, giáo viên viện trưởng lão lại càng muốn đem ta gọi trở về, bảo là muốn tôi luyện ta tĩnh công. Một cái phá đao, có cái gì tốt trông coi? Đây là thần binh không sai, có thể nó cũng có 1000 năm đều không nhúc nhích. Tông Linh Uy nghe vậy bật cười, trước mắt hắn cái này đồng môn gọi là Nhậm Đạo Hành, là do thiên phú rất tốt, chiến lực siêu tuyệt, rất được tông môn trên dưới coi trọng. Nếu như không bị giáo viên viện coi trọng, ai quan tâm ngươi có hay không tôi luyện tĩnh công? Hắn lắc lắc đầu, đây là huyết nhai đao quân chọn tuyển truyền nhân đồ vật. Chỉ cần trong thiên hạ có kế thừa thần ý xúc tử đao tố chất người xuất hiện, đao này liền có thể sinh ra cảm ứng. Còn có, nó cũng không phải là 1000 năm không có động tĩnh. Có người nói 10 mấy năm trước, nó liền làm một người động tới một lần. Có người nói đêm hôm ấy, toàn bộ vô tướng thần sơn trên không đao khí như cầu vồng. Người kia là Tần Mộc Ca chứ? Nhậm Đạo Hành vuốt cằm, suy tư, không phải truyền thuyết ta tông vạn ma quật gần như mất khống chế. Nhà chúng ta Thái Thượng Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão nhập trú với bên trong, mệt mỏi ngũ lao thất thương. Lúc này không phải nên dùng thần ý xúc tử đao đến chấn tình cảnh, chấn áp cái này một đại kiếp. Vì sao ta tông phải đem Tần Mộc Ca khai trừ ra ngoài? Liền bởi vì nàng xuất thân Thiết Sơn Tần Thị. Có người nói thần ý xúc tử đao gặp mạnh càng mạnh, có thể địch vạn quân. Ngày xưa chính là huyết nhai đao quân một đao chấn áp vạn ma quật, làm cho quật bên trong vạn ma 800 năm không dám vọng động. Ta đây liền không rõ ràng, các trưởng lão khả năng có khác suy tính. Tông Linh Uy nói đến đây thì bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía trước mắt cái này ám kim trường đao, ánh mắt của hắn kinh dị không thôi. Nhâm sư đệ, người có cảm giác hay không? Cây đao này đang run. Nhậm Đạo Hành hơi sững sờ, nhìn kỹ hướng về phía trước mắt ám kim trường đao. Hết chương.